Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1812. Chương 1812. Yên lặng chờ sóng gió nổi lên. Con hàng này làm sao như thế khó chơi a? Một chút cũng không có có thân là tuyệt đại thần y phong phạm. Bất quá, cái này cũng càng để bọn hắn xác định. Cái này Lâm Thành Phi tuyệt đối là cái hàng giả. Liền một trận y thuật quyết đấu cũng không dám đối mặt. Còn dám nói là cái gì thần y? Ta nhổ vào. Ly Tê U lạnh lùng hừ một tiếng. Hôm nay ngươi không đáp ứng, ta cũng không miễn cưỡng. Cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Bất quá, ngày mai chúng ta sẽ còn tiếp lấy tới. Hy vọng đến lúc đó ngươi hội cho chúng ta một cái hài lòng đáp án. Nói xong, mang theo còn lại mấy người. Trên mặt cao ngạo rời đi. Trước khi đi, mỗi người đều 10 phần xem thường chừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Ngày mai lại đến thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không như hôm nay dạng này. Cái gì đều không được đến xám xịt cút về. Hà Thanh Thiển quay đầu, có chút không cam lòng nói ra. Hàn Quốc quan phương đều không người tới. Những người này liền đến tìm phiền toái. Bọn họ dựa vào cái gì a? Tần Hướng Vinh cười lạnh không thôi. Hà Tâm Ngôn thán một tiếng nói. Ta cảm thấy, chúng ta chuyến này sẽ không quá mức thuận lợi. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Sớm có đoán trước. Hà Thanh Thiển không hiểu, lệch ra cái đầu hỏi. Lâm thần y, có ý tứ gì a? Ngươi đã sớm biết, Hàn Quốc không biết ngoan ngoãn cùng chúng ta so. Đương nhiên, Lâm Thành Phi nói ra, bọn họ chỗ lấy thống khoái như vậy đáp ứng chúng ta khiêu chiến. Chỉ là sợ chưa chiến trước e sợ truyền đi, bị quốc gia khác chê cười. Chuyện bây giờ bày ở trước mắt, bọn họ lại sợ thất bại. Cho nên, khẳng định sẽ trì hoãn thời gian. Có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu. Không chỉ có như thế, Hà Tâm Ngôn nói tiếp, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, đoán chừng mọi ngành mọi nghề người đều hội tới tìm chúng ta khiêu chiến. Bọn họ mục đích không phải thắng, chỉ là muốn giúp Hàn Quốc quan phương tra rõ chúng ta nội tình mà thôi. Hà Thanh Thiển giật mình nói, người Hàn Quốc trong miệng mắng hung giống như thiên hạ vô địch bộ dáng, nguyên lai chỉ là ngoài mạnh trong yếu, thực trong lòng cũng là rất sợ hãi a. Đương nhiên, Lâm Thành Phi cười nhạt nói, bất kể nói thế nào, bọn họ đối mặt đều là một cái có mấy ngàn năm văn minh quốc gia. Coi như quốc gia này đã từng trải qua rất nhiều kiếp nạn, mất đi rất nhiều thứ, nhưng là nội tình vẫn làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Hàn Quốc cả ngày kêu gào lợi hại, cũng chỉ là muốn lấy điểm chỗ tốt thôi. Thật muốn cùng Hoa Hạ đối nghịch, bọn họ còn không có lá gan này. Hà Thanh Thiển còn thật không nghĩ tới nhiều như vậy. Nàng mím chặt môi, tại nghiêm túc tiêu hóa lấy Lâm Thành Phi cùng Gia Gia nói. Tần nói với Vinh, bọn họ mục đích, chúng ta đã đoán 7-8 phần. Như vậy, chúng ta đối phó thế nào? Cũng không thể một mực ở chỗ này chờ đi xuống đi. Lâm Thành Phi hơi hơi nhắm mắt lại, trước chờ một đoạn thời gian. Trong thời gian này, mặc kệ người nào tới khiêu chiến, toàn đều không cần để ý. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đem Hàn Quốc tất cả đại sư cấp bậc nhân vật đều thống kê đi ra. Lần này thì liền Hà Tâm Ngôn cũng không hiểu rõ Lâm Thành Phi ý nghĩ. Kế tiếp thời gian, Lâm Thành Phi chỉ có một người đi ra ngoài. Ở bên ngoài ngốc chỉnh một chút một ngày, người nào cũng không biết hắn làm cái gì. Các loại lúc trở về, Lâm Thành Phi trong tay đã nhiều một phần bảng danh sách. Hắn đem một đám người, tất cả đều cuống cuồng đến gian phòng của mình bên trong. Mắt thấy một đám người, tất cả đều là sắc mặt mê mang. Ha ha cười cười, nói ra, ta muốn hỏi các vị đang ngồi ở đây một câu. Hà Tâm Ngôn nói ra, Tiểu Lâm, có lời gì, ngươi nói thẳng, chúng ta đều là người một nhà, không cần đến che giấu. Người khác ào ào gật đầu phụ họa. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, để mọi người an tĩnh lại, nói ra, không biết mọi người đối với mình mỗi người kỹ nghệ có phải hay không có 10 phần lòng tin. Hà Tâm Ngôn cau mày nói, Tiểu Lâm, lời này của ngươi là có ý gì? Đang ngồi người có am hiểu thuật pháp, có am hiểu quốc họa, có am hiểu cờ vây, có am hiểu các loại nhạc cụ, còn có am hiểu điêu khắc. Càng có người một thân trà đạo xuất thần nhập hóa, đủ loại, tất cả đều tại mỗi người am hiểu lĩnh vực phía trên, đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Hiện tại Lâm Thành Phi hỏi bọn hắn có lòng tin hay không, quả thực cũng là tại nhục nhã bọn họ a. Gặp một đám người thần sắc không tốt, Lâm Thành Phi vội vàng giải thích nói, ta không có gì có khác ý tứ, chỉ là muốn xác định một chút, bởi vì chúng ta qua một đoạn thời gian muốn làm sự tình, khả năng hội có một ít mạo hiểm. Nói thẳng ngươi muốn làm gì đi. Một vị tên là Bạch Bãi Bồi Lan nữ hài thúc giục nói, Lâm Thần Y, chúng ta các vị trưởng bối trước đó đều nói qua, đến nơi đây về sau, tất cả đều nghe ngươi chỉ huy. Ngươi làm việc làm sao còn lầm bà lầm bầm a? Lâm Thành Phi không có ý tứ cười cười, sau đó cầm trong tay tờ danh sách kia đập trên bàn. Hà Tâm Ngôn bọn người cùng một chỗ thăm dò nhìn qua. Trên danh sách có 10 cái tên, tất cả đều là người Hàn Quốc. Thấy rõ ràng a? Lâm Thành Phi nói ra, cái này bên trong tên, có lẽ mọi người cũng sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, đúng không? A, cái này Dung Bo Súp, không phải Hàn Quốc tiếng tăm lừng lẫy 6 đại sư sao? Còn có cái này Ryu Jin Yu, chính là đệ nhất thư pháp đại gia a. Hắn tác phẩm, ta đã từng còn chứng kiến qua, thật là có mấy phần bản lĩnh. Không bao lâu sau, trên danh sách là cái tên, vậy mà tất cả đều bị nhận ra. Có một cái tính toán một cái, tất cả đều là danh mãn Hàn Quốc đại sư cấp nhân vật. Lâm Thành Phi cười nói, đã nhận biết, vậy liền dễ làm nhiều. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đem về, từng cái tiến đến khiêu chiến những thứ này Hàn Quốc đại sư. A, Hà Tâm Ngôn nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Ngươi ý là, chính chúng ta đến nhà khiêu chiến. Đương nhiên, Lâm Thành Phi rất nghiêm túc gật đầu nói. Bọn họ muốn trì hoãn thời gian, chúng ta tự nhiên muốn tìm cho mình một ít chuyện làm. Một đám người trầm mặc xuống. Nếu như bọn họ thật muốn làm như thế, cơ hồ chẳng khác nào đem toàn bộ Hàn Quốc đắc tội mấy lần a. Thế nhưng là cũng không phải là không có chỗ tốt. Nếu như bọn họ có thể từng cái đem những đại sư này đánh bại nói, như vậy đến đón lấy mặc kệ là Hàn Quốc như thế nào, cho dù là một mực không ứng chiến cũng không có gì lớn không. Dù sao bọn họ danh tiếng đã truyền đi, thế nào, dù sao chúng ta khoảng cách hành động còn có mấy cái ngày thời gian, mọi người có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lâm Thành Phi nói ra, 3 ngày sau đó, ta hy vọng mọi người có thể cho ta đáp án. Tốt, Hà Tâm Ngôn trực tiếp đáp ứng nói, chúng ta vốn chính là đến đập quán, còn có cái gì có thể sợ. Tần Hướng Vinh một mặt tự tin cười nói, đã sớm muốn kiến thức một chút Ryu Jin Yu thư pháp bản lĩnh. Có Hà Tâm Ngôn cùng Tần Hướng Vinh dẫn đầu, còn lại người đâu còn có nửa điểm do dự. Nguyên một đám không cam lòng lạc hậu, ao ao đáp ứng, bọn họ là hoa hạ báu vật, liền xem như tại Hàn Quốc, cũng giống vậy có thể tản mát ra lớn nhất hào quang óng ánh. Kế hoạch đã định, thì nhìn 3 ngày này, Hàn Quốc quan phương phản ứng, nếu như bọn hắn dám ứng chiến, đồng thời định ra trận đấu thời gian, bọn họ tự nhiên không dùng vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lại đi từng cái đi gặp những cái kia Hàn Quốc đại sư.